Ma Đô, chương 14, mang thai. Góc truyện audio.com. Ngô Tô Từ Duyệt đầu lưỡi bị bắt cùng ngón tay hắn dây dưa cùng một chỗ, cô kịp nuốt nước bọt thuận khóe miệng chảy xuống, nàng vươn một bàn tay vuốt vuốt bàn tay quấy rối của Tố Điệp, cắt giọng. "Đừng náo, ta còn muốn ăn mật hoa kia." Tố Điệp lại dùng ngón tay dính chút mật nhét vào cho miệng Tô Từ Duyệt, nhân cơ hội lại đùa cái lưỡi thơm tho của nàng. Như thế lặp lại vài lần, làm Tô Từ Duyệt mỗi lần muốn mật thời điểm liếm liếm môi, đổi hắn trịnh trọng lắc lắc đầu. Này mật hoa tuy rằng ăn rất ngon, nhưng ăn nhiều lại hội nghiện đối thân thể cô có ích. Tô Từ Duyệt thấy hắn cô cho chính mình ăn, bẻ cái miệng nhỏ nhắn cô ưng thuận nói. Keo kiệt, Tố Điệp thấy nàng hiểu lầm, có chút lo lắng hé miệng muốn giải thích, nhưng là Tô Từ Duyệt nghe cô hiểu ngôn ngữ ma bướm, mà hắn cũng cô biết nói ngôn ngữ của Tô Từ Duyệt. Nghĩ đến đây, Tố Điệp liền cảm thấy thất vọng hạ thấp vai, liền râu trên đầu đều rủ xuống dưới. Tô Từ Duyệt thấy hắn vẻ mặt ủy khuất, nhất thời mẫu tính tràn ra. Chụp đầu của hắn an ủi nói, tốt lắm, đừng khổ sở, cô ăn thì cô ăn, cũng cô phải chuyện to lớn gì. Tố Điệp u hoán nhìn Tô Từ Duyệt liếc mắt một cái, vẫn như cũ trầm tầm ở cho yêu tư đau khổ. Tô Từ Duyệt thấy bộ dáng này của hắn, quyết định áp dụng một loại phương thức khác an ủi hắn. Nàng vươn đầu lưỡi liếm một chút sâu Tố Điệp, thấy hắn giống cho dự kiến như vậy cả người rung rung một chút. Đối hắn nói, nằm xuống, Tố Điệp quả nhiên cô hề băn khoăn chuyện khi nãy, nhanh chóng nằm trên bãi cỏ, vẻ mặt chờ mong nhìn Tô Từ Duyệt. Tô Từ Duyệt nhìn khắp nơi, hai cái chữ, dã hợp, to liền hiện lên ở cho đầu của nàng. Bất quá nàng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, chính mình lại cô phải chưa từng làm qua, ngày thứ nhất đến liền cùng đóa yêu hoa kia dã hợp một đoạn thời gian dài sao. Nghĩ đến đây, nàng liền có phong phạm nữ vương đè lên Tố Điệp, đem hạ thể bày ra ở trước mặt hắn, mệnh lệnh nói. Liếm thử xem, đồng thời chính mình cũng cúi đầu ngậm ở Tố Điệp còn mềm nhũn dương cụ. Tố Điệp thử vươn đầu lưỡi liếm một chút vậy phấn hồng sắc đóa hoa, Tô Từ Duyệt lần đầu tiên cảm nhận được loại này tinh tế mềm nhẵn xúc cảm, cả người run lên, vô lực ghé vào trên thân Tố Điệp. Tố Điệp cô thể cô dùng đôi tay đỡ lấy mông của nàng, mới có thể tiếp tục chính mình công tác. Hắn cô biết hẳn là liếm làm sao, thế là vậy ẩm ướt đầu lưỡi tới tới lui lui ở hạ thể Tô Từ Duyệt thượng du di cô buông tha một tấc địa phương nào. A, làm Tố Điệp đầu lưỡi động tới Tô Từ Duyệt vậy mềm mại hoa hạch thượng thời điểm, Tô Từ Duyệt nhịn cô được nhẹ nhàng kêu đi ra. Đại lượng sung sướng yêu dịch theo giữa kia âm u chật hẹp dũng đạo chảy ra. Tố Điệp thấy nàng chỗ này có vẻ đặc biệt mẫn cảm, động tác liền đối với cái tiểu hạch này đặc biệt chiếu cố. Liếm làm được nửa khắc, Tô Từ Duyệt yêu dịch lưu càng thêm mãnh liệt. Tố Điệp há miệng đem là đó mật nước hấp nhập nuốt hết, phát hiện này so với mật hoa hắn thường ngày hút mỹ vị ngon miệng hơn rất nhiều. Hắn đem đầu lưỡi tham nhập vào tiểu huyệt Tô Từ Duyệt, liếm liếm mật nước cho vách tường. A, ngươi, ân, ai dạy ngươi, ân, Tô Từ Duyệt đi theo của hắn động tác đong đưa cái mông, nàng tiểu huyệt bị Tố Điệp liếm ma mỏi khó nhịn. Giờ này khắc này nàng căn bản làm cô nổi gậy th. Tê Tố Điệp nắm chặt ở cho tay cũng cô có cái động tác nào khác chuyên tâm hưởng thụ Tố Điệp phục vụ. Góc truyện audio.com. Mà bướm bộ tộc thông qua hút mật hoa sống sót, bọn hắn đầu lưỡi thật sự lớn, hơn nữa mặt ngoài đầu lưỡi còn vừa dài vừa non mịn lông thịt thuận tiện thu hoạch mật hoa. Giờ phút này, Tố Điệp đã đem đầu lưỡi thật sự lớn kia, liếm làm cửa tử cung Tô Từ Duyệt. Hắn triển khai lông thịt trên đầu lưỡi, ở cho tiểu huyệt Tô Từ Duyệt tham lam liếm mật nước. A, ngươi, cái gì, a, mật huyệt bị liếm khoái cảm cơ hồ đem Tô Từ Duyệt bao phủ, nàng điên cuồng đong đưa cái mông, lời nói liền thành rên rỉ. Trầm tầm ở cho nhục dục hai người, cô ai chú ý tới ở bọn hắn cách đó cô xa phía sau một gốc cây, một bóng dáng ảm đạm rời đi. Mẫn mặc vốn là lo lắng trạng huống Tô Từ Duyệt theo mùi của nàng tìm lại đây, muốn uy cho nàng một ít tinh dịch bổ dưỡng thân mình. Lại có thể ngờ rằng đến đây chỉ thấy hai người dùng tư thế 69 chơi bất diệt nhạc hồ. Theo lý thuyết ma bướm có thể cô nhận thấy sự tồn tại của mình, nếu cô phải cố ý xem nhẹ liền chỉ có thể nói rành rành hắn giờ phút này trầm tầm ở cho khoái cảm, xem nhẹ chung quanh tiềm tại nguy hiểm. Ma quỷ ma đô vốn cô biết các chiêu thức tư thế tình ái của nhân loại, tình ái đối bọn hắn mà nói chỉ là thủ đoạn sinh con. Mặc dù là thân là ma quỷ cao đẳng bộ tộc ma bướm, cũng sẽ cô nghĩ đến đem dương cụ nhét vào cho miệng bạn lữ, bọn hắn hai người hiện tại cái dạng này chỉ có thể là Tô Từ Duyệt chủ động giáo sư. Nghĩ đến đây một tia mỏi chát này lên cho lòng mẫn mặc, Tô Từ Duyệt là chính hắn nhận định vương hậu, là người cho lòng hắn. Nhưng là nàng lại ở chủ động vì một nam nhân khác làm loại việc này, trước kia chỉ có gậy th. Tê của hắn đi vào cho miệng nàng, huống chi nàng còn muốn cấp nam nhân đó sinh đứa nhỏ. Mẫn mặc đôi tay siết chặt thành nắm đấm, mu bàn tay thượng bạo khởi gân xanh bại lộ hắn nội tâm phẫn nộ. nếu chỉ là đơn thuần hai cái nam nhân tranh đấu một nữ nhân, Mẫn Mặc Hội cô chút do dự hướng con bướm chết tiệt kia tê dại dập nát. Nhưng hắn là Ma Đô Vương, hắn phải phụ khởi trách nhiệm vì ma quỷ cho Ma Đô duy trì đại sự, đây là quy luật trăm ngàn năm cô thay đổi. Mẫn Mặc hít sâu một hơi, thu đi sát khí, xoay người ly khai. Tố Điệp liếc khóe mắt ngắm phương hướng Mẫn Mặc ly khai, một đôi mắt đẹp âm trầm nhắm lại. Liền lúc này đây, chỉ lúc này thôi để cho hắn tùy hứng một hồi đi. Từ lúc Tô Tử Duyệt theo cho phần đông ma bướm chúng tuyển chính mình thời điểm, hắn đã cô muốn buông tay ra nữa, chỉ cần hắn còn sống, liền tuyệt đối sẽ cô buông ra bé yêu xinh đẹp cho lòng này. Nghĩ đến đây, Tố Điệp nhanh hơn động tác đầu lưỡi. Đồng thời lấy ngón tay kháp ở vậy xưng đỏ tiểu hạch dùng sức nhu niệp ở giờ khắc này, hắn có một loại xúc động, muốn tại thân thể này thượng lưu lại chút thuộc về chính mình dấu vết cho dù ngày nào đó chính mình biến mất nàng cũng sẽ nhớ rõ hắn. A cô được, muốn ra, A Tô Tử Duyệt ở hắn điên cuồng âu yếm hạ bay lên đám mây. Một cỗ trích nhiệt chất lỏng văng ra Tố Điệp đem vậy mật nước đều đưa vào cho miệng thế này mới từ bỏ. Sau một đoạn thời gian dài hai người bọn họ mỗi ngày trừ bỏ làm trên sàng đan, Tố Điệp còn mang Tô Tử Duyệt nơi nơi đi dạo, ngọt ngào tựa như một đôi tân hôn vợ chồng. Cứ như vậy qua một đoạn thời gian dài, tới một ngày. Tô Tử Duyệt cảm giác vừa tỉnh ngủ liền phát hiện Tố Điệp có vẻ đặc biệt hưng phấn. Hắn câu ngừng mà dùng râu đụng vào cái trán của mình. Tô Tử Duyệt ý xấu ngậm ở râu của hắn, dùng đầu lưỡi liếm làm đỉnh râu của hắn. Gocchuyenaudio.com Chỉ chốc lát liền thấy Tố Điệp tiểu đệ đệ ngẩng đầu ưỡn ngực đứng lên. Tố Điệp có vẻ cô biết làm sao thật cẩn thận rút về râu của mình. Tô Tử Duyệt vội vàng ôm lấy cổ hắn, chặt đứt của hắn đường lui. Chỉ thấy Tố Điệp thở gấp nhậm chính mình muốn làm gì thì làm cũng cô dám đẩy ra mình. Một lát sau, đã có mồ hôi theo trên trán Tố Điệp xuất ra, Tô Tử Duyệt thấy hắn nhẫn nại khó chịu, liền mở ra hai chân, chủ động tung cành ô liu. Tố Điệp thấy thế thâm trầm hít vào một hơi cố đè xuống chính mình xúc động. Hắn nghiêm túc lắc lắc đầu, rồi mới lấy tay nhẹ nhàng mà ở bụng Tô Tử Duyệt hạnh phúc cười. Ta mang thai, Tô Tử Duyệt vui vẻ nói. Cục cưng của chúng ta sẽ là cái dạng gì? Đừng nói là sâu lông nha. Đúng rồi, người trước đây kỳ thật rất xấu phải cô? Tố Điệp chỉ cười cô nói, cô muốn thừa nhận chính mình trước đây thật sự cô được xinh đẹp cho lắm. Rất ít có xinh đẹp cao ngạo con bướm nào có thể đối diện chính mình trước là thân sâu lông vậy đoạn ngày, mặc dù sau này cũng sẽ trở nên diễm lệ như Tố Điệp. Khách chương.